Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Chương 258 đại tiểu thư đã trở lại a. Hỗn chiến chung, Giang Nam bị Mạc Sa gắt gao che chở, áo choàng cũng không biết ném đến chỗ nào vậy. Kia sắp xếp trước liền tái nhợt mặt càng thêm tái nhợt. Trên trán tất cả đều là rậm rạp hãn. Cặp kia con ngươi ở đêm tối hạ lập lòe bất lực cùng sợ hãi. Như vậy biểu tình hoàn toàn vô pháp cùng vừa rồi nói câu nói kia người liên hệ lên. Thực mau, Mạc Sa bên kia người liền thiệt hại một nửa. Mà đối phương gần là có mấy người bị thương. Mạc đoàn trưởng, người mang theo Giang thiếu gia đi trước nói lời này chính là phía trước cùng Thiên Lan đáp lời. Cái kia hàm hậu hán tử. Lúc này hắn trên người có không ít miệng vết thương, trên mặt biểu tình đã sớm đổi thành tàn nhẫn. Không được, ngươi mang Giang thiếu gia đi, nhất định phải đem Giang thiếu gia đưa đến Vân gia, Mạc Sa trực tiếp phủ quyết. Thuận tay đem Giang Nam hướng hán tử kia thân mình đẩy đi. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, hán tử kia nhìn mắt Mạc Sa. Lại nhìn mắt cùng Mạc Sa giao thủ người, người nọ diện mạo cực kỳ bình thường. Chính là thân thủ lại hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh nghĩ. Liền như vậy một lát công phu, lại có người công đi lên, hắn muốn che chở Giang Nam, còn muốn mang theo hắn đi ra ngoài. Này không thể nghi ngờ là cái gian nan quá trình, cũng may bên kia người giúp hắn khiêng không ít, cuối cùng là chạy ra khỏi vòng vây. Đáng tiếc không chạy hai bước lại bị xông tới, kia Giang Nam rõ ràng là thân thể không được. Lúc này đã bắt đầu thở dốc, hán tử dư quang quét đến đứng ở hắn cách đó không xa Thiên Lan. Há miệng thở dốc tựa hồ tưởng cầu cứu, cũng không biết vì sao không có hô lên tới, chỉ vùi đầu một cái kính cùng những người đó giao thủ. Thiên Lan vỗ vỗ có chút nếp nhăn vạt áo, chi gian ở trong không khí điểm vài cái, dòng khí dao động, kim quang lấy nàng vì trung tâm, quét ngang hướng bốn phía. Mọi người đều dường như bị tô lên kim sắc thuốc màu. Trên người trầm trọng cảm làm cho bọn họ hành động trở nên chậm chạp lên. Có thậm chí trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất. Đây là cái gì ngoạn ý? Đừng uổng phí sức lực. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ở vận dụng linh lực mềm nhẹ thanh âm tại đây không gian chung. Vang lên, Mạc Sa đám người đều là kinh ngạc nhìn về phía Thiên Lan. Không rõ cô nương này muốn làm cái gì. Phía trước cô nương này vẫn luôn đi ở bọn họ phía trước. Hắn cũng phái người đi lên tìm hiểu quá. Nhưng là cô nương này căn bản liền không để ý tới bọn họ. Hiện giờ như thế nào sẽ? Mà bên kia người nghe được Thiên Lan thanh âm càng thêm mạnh mẽ dẫy dụa lên. Mưu toan làm trên người kim quang tan đi. Chính là càng sử dụng linh lực. Trên người trầm trọng cảm liền càng nặng. Đều kêu các ngươi đừng dùng linh lực. Thiên Lan lắc đầu. Từ đại thụ hạ đi ra, nói thật cũng chưa người nghe, xứng đáng xui xẻo kia dẫn đầu nam nhân còn bảo trì giơ tay công kích tư thế. Hắn tưởng buông đi, nhưng hoàn toàn làm không được, thân thể dường như bị đông cứng giống nhau. Thiên Lan không để ý tới những người đó phức tạp ánh mắt. Trực tiếp đi đến Giang Nam trước mặt. Lúc này Giang Nam sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cánh môi phiếm không bình thường màu xanh lá. Giang Nam nhìn trước mắt cái này cô nương, kia trương lực hiện bình phàm mặt dường như lập tức liền khắc vào hắn đáy lòng. Thiên Lan vỗ vỗ hắn bả vai, kim sắc quang mang như thủy triều giống nhau từ hắn trên người rút đi. Đồng thời trên người trầm trọng cảm đêm không có, Giang Nam chỉ cảm thấy thân thể một trận thoải mái. Ngươi cùng Vân gia cái gì quan hệ? Thiên Lan trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là bình tĩnh hỏi hắn. Giang Nam còn đắm chìm ở kinh ngạc chung, nghe được Thiên Lan nói, có vài phần ngạc nhiên, theo sau quay đầu đi xem phía sau Mạc Sa, con ngươi hiện lên một tia mê mang. Mạc Sa rất là nôn nóng, chính là hắn hoàn toàn phát không ra tiếng, thân thể cũng hoàn toàn không thể động. Chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ý bảo Thiên Lan. Thiên Lan khoanh tay trước ngực, khóe miệng phác họa ra quỷ dị độ cung. Theo ta đi, Mạc Sa đám người trên người kim quang thong thả rút đi. Thử động hạ cánh tay, hoàn toàn không có vừa rồi cảm giác. bọn họ có người muốn đi khoảnh khắc chút còn bị kim quang giam cầm người. Chính là linh lực đánh đi lên, hoàn toàn vô dụng, giống như là đánh vào bông thượng, nháy mắt biến mất không thấy. Này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là cái tình huống như thế nào? Thiên Lan nhíu nhíu mày, xoay người liền đi vào trong bóng đêm. Giang Nam cùng Mạc Sa Trần chờ một lát, đang xem những cái đó bị kim quang định tại chỗ người. Cắn răng một cái nhanh chóng đuổi kịp Thiên Lan thân ảnh. Đi rồi hảo một khoảng cách, Thiên Lan tự đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ni ma, như thế đại diện tích sử dụng quả nhiên chịu đựng không nổi quá dài thời gian. Phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Thực mau Mạc Sa đám người liền đuổi theo Thiên Lan. Thiên Lan đã khôi phục bình tĩnh khuôn mặt, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Cũng may trong bóng đêm bọn họ cũng xem không rõ. Đa tạ cô nương cứu giúp, mặc kệ cô nương này là cái gì mục đích. Hôm nay nếu không phải nàng, bọn họ đều phải chết ở nơi đó. Không cần, vừa rồi vấn đề, ai tới trả lời một chút. Thiên Lan không thèm để ý xua tay. Không biết cô nương hỏi cái này là dụng ý gì? Mạc Sa thử tính mở miệng, đáy lòng suy đoán nàng ra tay phỏng chừng là bởi vì Vân gia quan hệ. Trả lời ta, thượng vị giả khí thế phun trào mà ra. Mạc Sa chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân thoán thượng một cổ khí lạnh. Nháy mắt truyền khắp toàn thân, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Này tiểu cô nương rốt cuộc là người nào? Người thường tuyệt đối sẽ không có loại này khí thế. Chính là chuyện này liên quan đến Giang Nam sinh mệnh an toàn. Hắn cắn chặt răng thừa nhận áp lực, lăng là không mở miệng. Mạc Sa không ra tiếng, những người khác mặc dù là trong lòng kinh hàn, cũng không dám xuất khẩu nói cái gì. Vốn dĩ bọn họ cũng không biết cụ thể. Bốn phía an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ mọi người phóng nhẹ tiếng hít thở, liền ở không có tiếng vang. Thiên Lan không nghĩ tới những người này như thế có cốt khí. Muốn biết dục vọng nháy mắt liền không có. Nàng thở dài, xoay người tiếp tục hướng trong bóng đêm đi. Mạc Sa cho rằng Thiên Lan sẽ đang hỏi đi xuống, không nghĩ tới nàng liền như vậy từ bỏ. Trong lúc nhất thời lăng tại chỗ, không biết nên làm gì phản ứng. Tự ngày ấy sự tình đã qua đi 3 ngày. Này 3 ngày phỏng chừng là Thiên Lan tiến tử vong xâm quá đến không tự nhiên nhất mấy ngày. Mạc Sa không biết là cảm thấy đi theo nàng phía sau an toàn còn như thế nào. Vẫn luôn không xa không gần đi theo. Phía trước tuy rằng đi ở bọn họ phía trước, nhưng lúc ấy những người này lực chú ý hoàn toàn không ở trên người nàng. Lúc này bị như vậy nhiều người nhìn chăm chú vào cả người đều không tốt. Thiên Lan không muốn cùng bọn họ giao lưu, chỉ có thể thay đổi tiến lên tốc độ. Chính là mặc kệ nàng là mau vẫn là chậm, những người này đều có thể rất xa đi theo. Thậm chí là có đôi khi ngủ một nửa, nàng lên trốn chạy những người này cũng có thể bằng mau tốc độ đuổi kịp. Quả thực là thân, nàng như thế nào không liền như vậy tay tiện, mẹ nó, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nàng ở cũng sẽ không tò mò. Nhìn kia uy nghiêm tường thành, Thiên Lan trong mắt có vài phần phiền muộn, cuối cùng muốn làm ơn những người này. Vào thành, Mạc Sa bọn họ vẫn là xa xa đi theo, Thiên Lan tức khắc liền có chút vô ngữ. Đây là tính toán cùng nàng cả đời. Ta nói các ngươi muốn cùng ta tới khi nào? Thiên Lan xoay người, từ đêm đó lúc sau, lần đầu tiên cùng bọn họ nói lời nói. Mạc Sa dừng lại bước chân, nhìn Thiên Lan phía sau, trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, chỉ nàng mặt sau. Cái kia cô nương, chúng ta là muốn đi Vân gia. Thiên Lan quay đầu lại, cũng không biết bất giác đi tới Vân phủ bên ngoài. Sờ sờ cái mũi, Thiên Lan không nói lời nào xoay người, nhấc chân hướng Vân phủ đi. Cô nương này cũng là đi Vân phủ. Mạc Sa trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, lại lần nữa theo đi lên. Hắn bên người người chỉ còn mấy cái, đều là hắn tâm phúc, người khác đều đi hiệp hội lính đánh thuê. Chờ hắn đem Giang Nam đưa đến Vân gia, ở đi hiệp hội lính đánh thuê giao tiếp nhiệm vụ. Vân phủ đại môn cơ hồ không có gì biến hóa, thủ vệ người xa xa nhìn có người lại đây, đặc biệt là đi ở phía trước cô nương, thấy thế nào như thế nào quen mắt, suy nghĩ Hảo sau một lúc lâu mới đột nhiên nhớ tới. Này không phải đại tiểu thư sao? Nhớ tới mấy năm trước lần đó trải qua, hắn lập tức run lên thân mình. Vị tiểu thư này nhưng không ở là cái nào phế vật tiểu thư. Đại tiểu thư Tiên Lan mới vừa bước lên bậc thang. Kia bảo vệ cửa liền khom lưng hành lễ. Đối diện cái kia bảo vệ cửa hiển nhiên không quen biết Tiên Lan. Nhưng là xem đối diện người nọ cũng nhanh chóng cúi đầu. Mơ hồ không rõ kêu một tiếng. Vân gia đại tiểu thư. Kia không phải Vân Tiên Lan sao? Chính là không phải nói đại tiểu thư mất tích sao? Kia thị vệ nghĩ như thế nào cũng suy nghĩ cẩn thận. Đơn giản không nghĩ, những việc này cũng không phải hắn nên biết đến. Mặc xa bọn họ ly Thiên Lan cũng không xa. Thực rõ ràng nghe được kia bảo vệ cửa xưng hô. Tức khắc hoảng sợ, đây là Vân gia đại tiểu thư. Hắn vốn chính là đưa Giang Nam tới Vân Phủ. Lại ở trên đường trời xuôi đất khiến gặp gỡ Vân gia đại tiểu thư. Cố tình hắn còn bảo mật. Hiện tại nghĩ đến như thế nào như vậy buồn cười. Đoàn trưởng, này Vân gia đại tiểu thư không phải Vân Thiên Lan sao? Mặc xa bên người người đè thấp thanh âm dò hỏi. Mấy năm trước Vân Thiên Lan không thể hiểu được liền mất tích. Như thế nào lúc này lại xuất hiện? Mặc xa cũng có chút kỳ quái. Từ Thiên Cực Thịnh hội sau, liền ở không có về Vân Thiên Lan nghe đồn. Thiên Lan không tỏ ý kiến. Nhấc chân liền vào đại môn, Vân gia đại tiểu thư thân phận nàng nhưng không nghĩ thừa nhận. Nhưng là nàng cũng không nghĩ đi sửa đúng. Mệt thật sự, đến nỗi từ đại môn đi nguyên nhân càng đơn giản. Nàng hiện tại không cần thiết cùng Vân gia vòng vo. Chỉ cần Vân gia không trêu chọc nàng. Nàng xác định Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thầm an toàn liền lập tức rời đi. Thiên Lan chân trước bước vào đại môn. Sau lưng liền có người đem tin tức này truyền khắp Vân gia. Tuy rằng Thiên Lan vài lần nói muốn cùng Vân gia đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là Vân Khiếu Thiên không mở miệng. Chuyện này đó chính là làm không được số. Vân Thiên Lan như cũ là bọn họ Vân gia đại tiểu thư. Vân gia chính sảnh, Vân Khiếu Thiên ngồi ở chính vị thượng. Thần sắc ngưng trọng, chính là sắc mặt chung còn có vài phần mệt mỏi. Vân Vũ Nhu đứng ở chính sảnh trung gian, một bộ thủy sắc váy dài, thướt tha mà đứng, cũng là ninh mày, một bộ lo lắng bộ dáng. Cha, thật sự không thành vấn đề sao? Vân Vũ Nhu nghĩ đến chính mình gặp qua Vân Thiên Lan. Cùng 3 năm trước đây so sánh với, căn bản không giống như là cùng cá nhân. Nhu Nhi, cha cũng không có biện pháp, Vân Khiếu Thiên thở dài. Vân Vũ Nhu cắn cắn môi cánh, chính là ta lo lắng, yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ chờ Vân Thiên Lan trở về, Vân Khiếu Thiên đốn hạ. Ngữ khí chợt lạnh xuống dưới, Nhu Nhi, chuyện này nếu là thành không được, chúng ta tưởng phiên bản cơ hội cũng chỉ dư lại ngươi. Ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào. Vân Vũ Nhu ánh mắt khẽ biến, nàng đương nhiên biết, chính là... Chỉ cần tưởng tượng đến Vân Thiên Lan, nàng đáy lòng liền không ngọn nguồn bồn chồn. Nàng sợ hãi đối mặt Vân Thiên Lan. Loại cảm giác này từ lần trước gặp qua Vân Thiên Lan liền vẫn luôn quanh quẩn nàng. Như thế nào đều khắc chế không được. Gia chủ, đại tiểu thư đã trở lại. Hết chương.